Trải nghiệm hung trạch, chương 20, hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải thời tiết âm u đã ảnh hưởng đến tâm tình của Từ Ngư hay là nói công việc của anh làm cho trong tiềm thức của Từ Ngư cảm thấy sợ hãi. Trong nháy mắt anh đi vào số 39 đường Bách Tuyền liền có một loại cảm giác hoảng hốt đáng sợ. Sắc mặt anh quá khó coi, quá rõ ràng. Phó Uyên dừng lại nhìn về phía anh. Từ Ngư giật giật khóe miệng nói. Có lẽ không ngủ ngon cho nên tinh thần có chút hoảng hốt. Phó Uyên nhìn chằm chằm anh vài giây rồi nói. Trước đó tôi đã nói. Anh cũng không thích hợp với loại nghề nghiệp này. Cậu luôn nói những lời như vậy có cảm thấy phiền hay không? Từ Ngư đẩy Phó Uyên đi vào cửa. Vân Tuyết đưa xong bọn họ liền trở về. Bởi vậy hiện tại cái nhà nhỏ hai tầng này chỉ có hai người bọn họ. Bên trong đồ nội thất hay thậm chí là đồ gia dụng đều vẫn còn ở đây. Hiển nhiên trước đó chủ nhà tính toán tinh chỉnh lại bán đi. Bất quá nhìn một ít đồ gia dụng. Tuy rằng rất mới. Nhưng mà kiểu dáng đã cũ hoặc kiểu dáng đã tồn tại từ 2 năm trước hoặc lâu hơn. Có thể thấy được biệt thự nhỏ này cũng không dễ ra tay. Nhưng lúc kẹt xe Từ Ngư đã tra cứu qua. Đừng nhìn mảnh đất địa phương này trông không mới lắm. Nhưng nó lại là một khu vực mà Ngưng Thành khai phá sớm nhất. Cho dù mười mấy năm trước cũng thuộc về vùng ven thành cổ. Cho dù hiện tại đô thị hóa mở rộng. Mảnh đất này cũng trở thành một vị trí hoàng kim nóng bỏng. Còn có một điểm, Từ Ngư không tin công ty sẽ nhìn chúng một căn nhà không có giá trị gia tăng. Khu biệt thự phụ cận tuy rằng niên đại lâu đời, nhưng cơ sở vật chất gì vẫn thường xuyên thay đổi mới mẻ. Dù sao có thể ở biệt thự ở thành thị hạng 2 như Ngưng Thành cũng không phải người có tiền bình thường. Tin tưởng tương lai xác suất bán ra giá cao của mảnh này rất lớn. Phó Uyên lần này không có trang bị kia. Muốn dùng điện thoại di động trực tiếp chụp lại sao? Từ Ngư đem dương của mình buông xuống rồi hỏi. Phó Uyên trả lời. Trang bị ngày hôm qua đã được nhân viên của công ty gửi đi. Cho dù là vận tải hàng không cũng phải ngày mốt mới đến. Hai ngày nay trước tiên đi thu thập thông tin. Từ Ngư, ồ, một tiếng lấy ra tấm bản đồ. Anh mở bản vẽ bắt đầu đi khắp biệt thự. Sau đó vẽ một bản đồ cấu trúc đại khái. Cầu thang biệt thự kiểu cũ không rộng rãi như hiện tại. Tầng trệt ngoài phòng khách, nhà bếp và phòng chơi game còn có phòng ngủ nhỏ. Lầu 2 chủ yếu là phòng ngủ. Phòng ngủ chính ở phía ánh sáng tốt nhất. Phòng ngủ chính bên ngoài có một ban công ngoài trời. Phòng ngủ chính bên cạnh chính là thư phòng. Thư phòng rất lớn, có một tủ sách bằng gỗ thật. Bên trong đặt mấy quyển sách giả. Từ dấu vết sử dụng mà xem, phỏng chừng nơi này đã từng chứa đầy sách, người đã từng sống ở nơi này nhất định rất có học vấn. Thư phòng là cửa sổ sát đất, bên ngoài cũng có một ban công nhỏ, trên ban công nhỏ đặt một cái bình lớn, phỏng chừng là trước đây chủ nhân dùng để nuôi cá hoặc hoa sen. Tất cả các ban công có một số cuốn sách dò dỉ đất, máy giặt và máy sấy ở ban công. Các thành phố có mưa nhiều hơn thường là loại thiết kế này. Mấy phòng khách không có gì để xem. Trang trí cũng giống như sao chép. Tổng thể mà nói, so với những biệt thự chuyên thiết kế xây dựng, biệt thự này không có gì đặc sắc cũng không tính là rất lớn. Từ Ngư vẽ xong đồ họa đưa cho Phó Uyên xem. Phó Uyên liếc mắt một cái nói. Anh vẽ thiếu một cái gác xếp. Làm thế nào để cậu lại biết? Từ Ngư nghi hoặc. Rõ ràng Phó Uyên cũng không có lên lầu. Vừa vào liền xem điện thoại di động. Phó Uyên chuyển điện thoại di động của mình qua cho anh xem. Trên trang chính là thiết kế mặt bằng của biệt thự này. Từ Ngư đầu đầy hắc tuyến. Sao cậu không gửi thứ này cho tôi sớm? Người trung gian lúc trước chỉ vừa gửi tới. Phó Uyên nói xong liền chuyển cho Từ Ngư. Từ Ngư nhìn một chút. Hiển nhiên bản vẽ mặt bằng này khẳng định trước đó treo trên phần mềm mua nhà. Bởi vì phía trên còn đặc biệt chú thích các loại công dụng phòng. Ùng ục, bụng Từ Ngư đúng giờ ấn một chút kêu lên. Phó Uyên ngước mắt lên. Từ Ngư nói, gần 2 giờ rồi, chúng ta còn chưa ăn cơm chưa? Đi thôi. Phó Uyên đứng dậy, Từ Ngư đi theo cậu đi ra ngoài. Khi đóng hàng rào bên ngoài. Từ Ngư cảm giác sau lưng lạnh lẽo, có loại cảm giác chán ghét hiện lên trong lòng. Anh quay đầu nhìn biệt thự, Phó Uyên cũng đồng thời quay đầu lại. Hai người liếc nhau, Từ Ngư nói, hình như thật sự có vấn đề. Đi ăn cơm trước, Phó Uyên thấy lạ không trách. Trong lòng Từ Ngư lại bắt đầu đánh trống. Đi theo Phó Uyên trong chốc lát cũng không thấy chỗ ăn cơm. Từ Ngư dứt khoát lục soát phần mềm ăn ngon. Có một quán đặc sản địa phương cách bên này hơn 800 mét. Từ Ngư cúi đầu vừa đi vừa hỏi. Bỗng nhiên, Phó Uyên bắt lấy cánh tay anh hướng vào trong. Từ Ngư thiếu chút nữa ném điện thoại di động. Hơn nữa cả người đều tựa vào trên người Phó Uyên. Một chiếc xe phóng nhanh bắn tung tóe nước trực tiếp làm ướt nửa ống quần của Từ Ngư. Từ Ngư phục hồi tinh thần mắng. Lái xe sao lại không để ý như vậy chứ? Nếu không phải Phó Uyên kéo anh, không chừng áo anh đều là nước. Nếu không về thay quần trước. Phó Uyên hỏi, Từ Ngư, không có gì. Quần jean bên ngoài không thấm nước. Bên trong cũng mặc quần mùa thu. Lại đi trở về quá chậm trễ thời gian. Cũng không phải hẹn hò. Từ Ngư mới không so đo như vậy. Chúng ta cùng đi vào bên trong. Từ Ngư đi đến bên phải Phó Uyên. Lúc hai người đến quán ăn, bởi vì không phải giờ mọi người ăn cơm nên khá ít người. Bọn họ gọi bốn món một canh bắt đầu ăn. Người dân địa phương xung quanh nói chuyện Từ Ngư một câu cũng nghe không hiểu. Lát nữa nếu hỏi thăm tin tức, còn phải tìm một người nói tiếng phổ thông. Đồ ăn của quán ăn quả thật rất tốt. Lúc hai người ăn cơm xong tính tiền, Phó Uyên trực tiếp hỏi bà chủ. Biệt thự trên đường Bách Tuyền mang lại cho người ta một cảm giác rất cổ xưa. Không biết có bán hay không? Có thể làm bà chủ đều rất biết nói chuyện. Thấy Phó Uyên trường đẹp trai trực tiếp nói. Vị khách đẹp trai này chuẩn bị mua nhà à? Hỏi thăm một chút. Phó Uyên nói. Bà chủ nói. Bán hẳn là không ít. Chuyển tay cũng nhanh. Bất quá tôi thấy các cậu đều là người tỉnh ngoài. Ngàn vạn lần đừng bị lừa mua nhà ở số 39 đường Bạch Tuyền. Từ Ngư mắt sáng lên. Số 39 không phải là tòa nhà bọn họ muốn trải nghiệm hay sao? Nhà số 39 bị sao vậy? Phó Uyên hỏi. Bà chủ thần bí nói. Căn phòng kia phong thủy không tốt. Nghe nói người vào ở chắc chắn sẽ thấy huyết quang. Còn có thể bị xui xẻo. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Từ Ngư hỏi. Bà chủ nói, muốn nói là chuyện lớn thì cũng không có. Chính là người ở nơi đó đều rất xui xẻo. Chúng ta sớm nhất chuyển đến bên này thì đã nhìn thấy bên 39 làm việc trắng tay. Nghe nói là làm ăn thất bại. Nghĩ không ra, sau đó bán đi. Một nhà nhi tử kia sinh bệnh không cấp cứu tới. Sau lại có một nhà, gia bảo vợ con nhà mình, bị phản sát. Lại chính là năm trước chuyển đi nhà kia. Một nhà 6 người, điên 3 người, 4 hộ gia đình tách ra xem tựa hồ chỉ là gặp phải bất hạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác những bất hạnh này đều phát sinh trong một biệt thự. Không thể không làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Lúc rời khỏi quán lại bắt đầu mưa phùn. Hai người đều không mang theo ô, trùng hợp trên đường có tiểu thương bán ô. Hai người mua 15 đồng một cái ô trong suốt. Kỳ thật Từ Ngư đã tiết kiệm tiền thành thói quen vốn muốn nói hai người đánh một cái ô. Nhưng phóng mắt nhìn lại. Trên đường này ít có hai người cùng nhau cầm ô đều là tình nhân. Anh uống Phó Uyên hai người chen chúc dưới một cái ô là có chút quái. Loại biệt thự này có thể bán được không? Nhiều năm như vậy, ngay cả bà chủ cũng biết nơi đó không tốt. Từ Ngư hỏi, Phó Uyên nói. Anh có biết công ty phải dùng giá nào để mua được loại biệt thự này không? Không biết. Từ Ngư lắc đầu. Phó Uyên báo cho anh một con số. Từ Ngư mở to hai mắt. Là thật sao? Cái này nhặt được đại tiện nghi. Từ Ngư nói. Từ Ngư càng kinh ngạc. Phó Uyên nói cho anh biết. Ngay từ đầu công ty đã không có ý định đem biệt thự làm nhà ở bình thường cho thuê. Mà là dán nhãn oanh nằm sấp. Những chuyện này đều phát sinh trên người thường trú biệt thự. Trở thành quan oanh nằm úp sấp tự nhiên không có khả năng ở thẳng. Bởi vậy mới thuận lợi cho thuê như vậy. Về phần chuyện tiếp theo đều là người thuê nhà phải cân nhắc. Nhưng để tránh cho nhân tố không xác định của biệt thự này. cho nên công ty mới phái bọn họ đến trải nghiệm biệt thự này. Có vấn đề giải quyết tốt nhất, không có thì coi như là tiền công nghỉ ngơi. Cách Trương.